Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 1279, Vĩ Đại Tôn Thượng. Mộng Ly liền không nên để cho bọn họ tới nơi này. Đơn giản cũng là lãng phí. Mộng Ly đừng nói nghiêm trọng như vậy. Ta Long Ý cũng không tin tin đồn, chỉ tin tưởng con mắt. Nơi này cái địa phương người thực lực đều rất yếu, vài phút chuông liền có thể toàn bộ giải quyết. Mộng Ly, một câu, gia nhập sao? Long Ý thấp giọng hỏi, có một chút uy hiếp ý tứ. Liền cả Liễu Hạ cũng lộ ra uy hiếp ánh mắt. Mộng Ly lạnh hừ một tiếng, muốn cho ta gia nhập, này là không thể nào. Ngay tại lúc trong mộng cự tuyệt thời điểm, đứng tại Liễu Hạ cùng Long Ý người sau lưng ngăn lại Mộng Ly. Tựa hồ ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Mộng Ly, chúng ta chung quy là người ngoại lai, có thể ở chỗ này sinh sống bao lâu cũng không biết. Nếu như bị khi phụ làm sao bây giờ, cho nên chúng ta hiện tại hẳn là đoàn kết lại. Dạng này mới là sáng suốt quyết định. Liễu Hạ trầm giọng nói ra. Loại này cân nhắc coi như nói còn nghe được, nhưng là Mộng Ly sẽ không như thế làm. Đây chính là hoàng đế, đánh doanh điện chủ hoàng đế a. Ngươi cho rằng là món gì chim sao? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cáo từ. Mộng Ly quay người lại, sau lưng một người nam nhân ánh mắt phát lạnh ngăn lại. Long Ý đứng dậy, lạnh giọng chất vấn, "Mộng Ly, ngươi muốn đi mật báo sao? Phải thì như thế nào?" Mộng Ly lạnh giọng vừa quát. Căn liền không giả nha, nếu như là lời nói, còn xin ngươi lưu lại. Long Ý câu nói này mang theo thật sâu xem thường, đương nhiên còn có uy hiếp ý đồ. Nhưng vào đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, hai cái tiểu tỷ tỷ xuất hiện, nhưng mà sau lưng các nàng, ngổn ngang lộn xộn chạy đến một số người. Những người này đều là Liễu Hạ cùng Long Ý thuộc hạ. Các ngươi là ai? Liễu Hạ trầm giọng quát. Mộng Ly đương nhiên toàn bộ gặp qua. Hai người kia đều là hoàng đế thuộc hạ thực lực không biết, nhưng có thể khẳng định hẳn là rất mạnh rất mạnh. Nghe nói các ngươi tại tụ tập dân chúng mưu phản. Khai Vân khẽ cười nói. Diệp Tử Tử ngậm lấy kẹo que, mang theo hí ngược ánh mắt nhìn lấy. Long Ý khẽ cười một tiếng, này có chuyện, ngươi khẳng định là lầm. Ta Khai Vân lời nói, làm sao lại lầm đâu. Mộng Ly, ngươi nói đúng không? Khai Vân nhìn về phía Mộng Giao. Tuy nhiên Mộng Giao cùng Mộng Ly là có liên quan hệ, thậm chí Mộng Giao cứu Mộng Ly, nhưng là nếu như xúc phạm nguyên tắc tính vấn đề, Thiên Vương lão tử biện hộ cho cũng vô dụng, bao che tạo phản người cùng tử tội cách xa. Nhưng mà Mộng Ly còn không biết, chính mình nói đi ra lời nói, quan hệ đến sinh mệnh mình có thể đi bao xa. Đối tại hai người bọn họ tới nói, là đồng hương, nhưng hai cái này đồng hương có chút hỏng. Làm sao chiếm đoạt, nhưng dù nói thế nào cũng là đồng hương a. Vâng, Mộng Ly nghiêm túc nói. Mặc dù là đồng hương, nhưng là vừa vặn hai cái này đồng hương đã đối với mình nổi sát tâm, sở dĩ loại này đồng hương không cần cũng được. Long Ý cùng Liễu Hạ nhất thời nhìn về phía Mộng Ly, sát ý đã xuất. Diệp Tử Tử từ tốn nói, đã có ý nghĩ ấy, vậy sẽ phải có ý tưởng sau hạ tràng. Liễu Hạ, ngươi giết cái kia, ta giết cái này buộc đuôi ngựa. Long Ý lạnh âm thanh quát, tốt, giết các ngươi như giết gà. Xem chiêu, Liễu gia kiếm pháp đệ lục thức, thiên nhiên đại đạo, Long sĩ đầu. Long Ý chợt quát một tiếng, hai người uy áp nhất thời bao phủ toàn bộ Vô Hư đế quốc. Tất cả mọi người cảm giác được cỗ khí tức này, lại dám tại Vô Hư đế quốc trước mặt nháo sự, cái này sợ là trưởng hùng tính gan báo a. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân nhìn lấy mà Mộng Ly rất khẩn trương. Các ngươi ngược lại là động thủ a, chớ đứng bất động a. Diệp Tử Tử ngậm lấy kẹo que nói ra, nhàm chán như vậy sự tình ngươi cũng gọi ta đi ra. còn không bằng ngủ, nhàm chán sao không cảm thấy chơi vui sao, ta đã cảm thấy rất thú vị. Chơi, vui cái rắm, ta qua, Diệp Tử Tử nghẹt nghẹn, biến mất tại nguyên chỗ. Đơn giản cũng là nói đi là đi, Mộng Ly cũng không biết nói thế nào. Khai Vân thở phì phì nhìn trước mắt hai người. Các ngươi đơn giản quá cay gà. Ban đầu còn muốn bạn thân vui vẻ một chút, kết quả các ngươi không góp sức. Một cỗ càng khủng bố hơn uy áp từ trên người Khai Vân phát ra. Liễu Hạ cùng Long Ý đều cảm giác được phía sau lưng giống như ép một tòa núi nhỏ giống như. Ban đầu còn xông vào trên không trung, lập tức bị đè xuống. Trong mắt đều muốn trống đi ra. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Liễu Hạ khó có thể tin. Nữ hài tử này thế mà dùng khí thế đem chính mình đánh bại. Làm sao có thể? Liền xem như khí thế, đó cũng là châm đối tự mình một người a. Hắn thế mà còn có thể đem khí thế phân tán. Liền Long Ý đều bị áp chế lại. Tiểu nữ hài này tử cũng quá kinh khủng đi. Long Ý trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là cá nhân sao? Tiểu nữ hài này tử chỉ sợ so gia chủ còn muốn lợi hại hơn đi. Khai Vân từ tốn nói, các ngươi còn chưa có tư cách biết, bất quá các ngươi cũng lập tức liền muốn chết đi người. Mang đi. Vâng, kỳ chủ. La Hầu mang theo hoàng giáp chiến sĩ đi vào, đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Long Ý cùng Liễu Hạ đi ra bên ngoài mới phát hiện, người một nhà toàn bộ bị bắt, toàn bộ trên đường tái đều quỳ đầy. Gia chủ cứu chúng ta a. Gia chủ, bọn họ nói muốn giết chúng ta a. Gia chủ, mau tới cứu lấy chúng ta a. Tất cả mọi người bắt đầu ồn ào Liễu Hạ cùng Long Ý cầu cứu. Nhưng thì có ích lợi gì đâu? Hai người bọn họ đều bị bắt, chung quanh còn có rất nhiều xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có Cửu Châu Ngũ Hải người mang theo nghi hoặc mới đến ngày đầu tiên. Làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Đây không phải là Liễu Hạ cùng Long Ý sao, tại sao lại bị bắt? Vừa nghĩ tới trước đó hai người bọn họ làm sự tình, mọi người giống như có thể hiểu được, loại người này liền là ý nghĩ quá điên cuồng. Nơi này hoàng đế chắc chắn sẽ không cho phép. Nhưng lời nói còn nói đến, nơi này hoàng đế thật lợi hại như vậy sao, diệt điện người. Mộng Ly cùng sau lưng Khai Vân, còn tốt vừa mới không có làm loạn, không phải vậy quỳ xuống cũng có chính mình. Trước mặt tiểu nữ hài này tử rốt cuộc mạnh cỡ nào a, Mộng Ly hiện tại cũng không biết. Chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, đều đang thì thầm lấy, chỉ trò. Khai Vân ho nhẹ một tiếng, chàng diện một chút liền yên tĩnh. Những người này, ý đồ mưu phản, vĩ đại hoàng thượng cho các ngươi ăn ở, thế mà còn không có lấy cảm ân chi tâm, thậm chí lang tử dã tâm. Loại này sai lầm là không thể tha thứ. Khai Vân lạnh giọng quát, lúc này Khai Vân cảm giác rất lợi hại, có khí thế. Đây mới là thân là kỳ chủ hẳn là có. Hình pháp trận. Đột nhiên, trong đám người có người hô theo kêu một tiếng này, tất cả mọi người bắt đầu hò hét. Hình pháp trận, hình pháp trận, hình pháp trận, xem ra những này nguyên cư dân rất lợi hại, không quen nhìn bọn họ a. Khinh người quá đáng, Liễu Hạ cùng Long Ý lẫn nhau nhìn một chút. Cái này hình pháp trận là địa phương nào? Hình pháp trận cũng là lần trước Diệp Hoa giết người địa phương. Bình thường chỉ có trọng tội mới đến đó. Kỳ thực Khai Vân cũng nghĩ như vậy. Tôn Thượng nói muốn cảnh tượng hoành tráng, cũng chỉ có tại hình pháp trận làm Khai Vân dựng giúp đỡ. Trang diện lần nữa an tĩnh lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.